Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1027: Triều nguyên huyết sắc bí. Chương 1022: Triều nguyên huyết sắc bí ăn tủy mới biết vị. Minh bạch thượng phẩm hóa đạo thạch đến tột cùng là cỡ nào cường đại, lý phàm. Về sau ngựa không dừng vó, lại đem hai người khác bắt. Không có chúng trao giải, bọn hắn mang theo hóa đạo thạch y nguyên chỉ là thượng phẩm. Lý Phàm bắt trước làm theo, tổng cộng hấp thu 3 cái thượng phẩm hóa đạo thạch sau, Lý Phàm lần nữa cảm nhận được đã lâu, giống như đột phá một cái đại cảnh giới biến chất, có điều hắn cũng không có bành trướng, đem thế này kinh lịch lại lần nữa một lần nữa phân tích một lần, mượn nhờ mạnh hơn mưu đồ năng lực. Đối ngày sau như thế nào thành công tránh thoát chân tiên chi võng, thuận lợi hoàn chân, thậm chí từ đó cướp lấy chỗ tốt, đều làm đại khái thôi diễn. Bất quá vẫn là không có đạt tới hóa đạo thạch mẫu như vậy, có thể thôi diễn ra thế giới chân thật tầng cấp, vẫn là muốn tùy cơ ứng biến. Lý Phàm trầm mặc không nói, trong đầu rất nhiều suy nghĩ xoay quanh. Bế quan trọn vẹn 3 ngày sau, hắn trước đem phân thân Lý Tỉnh gọi đến, người có thể đi đầu tiến về Tùng Vân Hải, đem Triều Nguyên Tông sớm sợ quá chạy mất. Nếu như không có ngoài ý muốn, Triều Nguyên Tông di tích vẫn biết bay hướng Cửu Sơn Châu. Đợi đến mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ, thông qua phục dụng dược vương tông đan dược, cưỡng ép tăng lên tới kim đan cảnh về sau, người lại chỉ huy bọn hắn tiến về. Có người chiếu ứng, hẳn là có thể theo Triều Nguyên Tông trong núi thây biển máu giết ra. Chờ bọn hắn lại xuất hiện về sau, liền có thể tổng thể tấn thăng đến nguyên anh cảnh giới. Đến lúc đó, lại từ huyết sắc trường hà bên trong tìm kiếm bí mật, liền muốn dễ dàng rất nhiều. Phân thân trong đầu, cũng trong nháy mắt nhớ lại liên quan tới Triều Nguyên Tông đủ loại. Triều Nguyên Tông chính là giấu tại Tùng Vân Hải, đáy biển ba đứt gãy thượng cổ động phủ. Tùng Vân Hải sắp bị kiếp nạn trước đó, nó trốn xa mà đi, rơi đến Cửu Sơn Châu. Sóc Phong, Trương Hạo Ba cùng Tô Tiểu Muội vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, đã từng cùng nhau kết bạn thám hiểm. Theo kinh nghiệm của bọn hắn bên trong, Lý Phàm cũng phải lấy biết được Triều Nguyên Tông bí mật. Triều Nguyên Tông chính là huyền hoàng giới bản thổ tông môn. Từ khi đại kiếp buông xuống về sau, thì mai danh ẩn tích, uyển như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Trên thực tế là cả cái tông môn bị chuyển hóa thành một loại nào đó trạng thái kỳ dị, ở vào hư thực ở giữa, cùng ngoại giới ngăn cách, thời gian ở trong đó dường như cũng lâm vào đình trệ. Để có thể tránh né tai họa, đây là Triều Nguyên Tông kế hoạch ban đầu. Bất quá tổng có đủ loại biến cố phát sinh. Đầu tiên là bọn hắn vị trí khu vực bị truyền pháp thiên tôn một bàn tay đập thành Tùng Vân Hải, Triều Nguyên Tông bởi vậy chôn sâu lòng đất. Sau đó có lẽ là bởi vì bị lưỡng giới dung hợp chi lực ảnh hưởng, Triều Nguyên Tông bên trong cũng dần dần phát sinh đủ loại quỷ dị biến hóa, làm Tô Tiểu Muội bọn hắn tiến vào Triều Nguyên Tông di tích thời điểm, bên trong tu sĩ tuy nhiên đều nhìn như cuộc sống bình thường lấy, nhưng thực thì đã tất cả đều hóa thành vô diện huyết kiểm, đã mất đi dung mạo của mình. Đồng thời bọn hắn tự thân không có chút nào phát giác. Nếu như ngay trước những thứ này Triều Nguyên Tông tu sĩ trước mặt vạch trần bọn hắn vô diện huyết kiểm bộ mặt thật sự, bọn hắn thì sẽ giống như nổi điên, đột nhiên phát động tập kích, giống như đã mất đi lý trí một dạng. Mặc kệ là loại nào tu vi, đều chỉ như dã thú, dùng nhục thân móng vuốt tiến công. Mặc dù không sẽ vận dụng thần thông, nhưng là những thứ này vô diện huyết kiểm cũng thực khó đối phó. Tốc độ cực nhanh, thụ thương cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Chỉ có đem máu của bọn hắn mặt toàn bộ cắt xuống, mới có thể cuối cùng đem hắn giết chết. Mà vô diện huyết kiểm tê bị tiêu diệt về sau, sẽ hóa thành một đạo hồng quang bám vào tại giết chết hắn tu sĩ trên thân. Những thứ này hồng quang, kỳ thực là Triều Nguyên Tông thế giới bản nguyên lực lượng. Chờ theo Triều Nguyên Tông rời đi về sau, những thứ này bị cướp đoạt hồng quang, cũng sẽ đi theo tu sĩ cùng nhau rời đi. Tựa như là một loại nào đó đại bổ chi vật. đủ để cho Nguyên Anh phía dưới tu sĩ trực tiếp tấn cấp một cái đại cảnh giới. Thậm chí tân pháp tấn thăng cần thiết trúc cơ kỳ vật. Kim đan chi pháp, Nguyên Anh động thiên, hồng quang cũng sẽ tự nhiên diễn hóa. Mà nếu như nắm giữ đặc thù tế luyện chi pháp, càng là có thể trực tiếp tại Triều Nguyên Tông thế giới bên trong hấp thụ hồng quang bản nguyên. Lấy chiến dưỡng chiến, đến mức vì sao Triều Nguyên Tông sẽ như xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy? Tạm thời còn không thể nào biết được. Đến mức vì sao Triều Nguyên Tông sẽ như xuất hiện tình cảnh quái dị như vậy? Tạm thời còn không thể nào biết được. Bất quá Lý Phàm suy đoán, khả năng hay là bởi vì bị huyền hoàng giới cùng thế giới khác dung hợp ảnh hưởng. Lý Tình đem Triều Nguyên Tông chân tướng sửa lại một lần. Sau đó nhẹ gật đầu. Nếu là cái kia hồng quang bản nguyên đối với ta cũng hữu dụng. Cái kia nói không chừng ta cảnh giới ngược lại có khả năng muốn vượt qua ngươi rồi. Lý Tình vừa cười vừa nói. Vậy ngươi nhưng muốn giết nhiều một điểm. Thiên chi kỳ tấn cấp. Không so cái khác. Ngươi tấn thăng hóa thần cần thiết tài nguyên. Nói không chừng so tu sĩ tầm thường tấn thăng hợp đạo đều nhiều. Lý Phàm cũng không để bụng. Nếu là ngươi thật thành tựu hóa thần chi cảnh. Bằng vào hắc kiếm thiên chi kỳ. Nói không chừng còn có thể cùng ta thủ hạ kiên trì cái 2-3 hiệp. Phân thân cười cười. Không có nói tiếp. Lĩnh mệnh mà đi. Cái này về sau đối với huyết sắc trường hà thăm dò. Đem về từ phân thân Lý Tình toàn quyền phụ trách. Dù sao một khi thăm dò ra bí mật gì. Phân thân biết được đồng thời. Hắn tự nhiên cũng có thể đồng bộ biết được. Hẳn là sẽ không ra loạn gì. Đạt được thăng cấp sau hóa đạo thạch chống đỡ. Trung mạt giải ly điệp hiện nay rốt cục có thể giải phóng chính mình lớn nhất tính toán lực. Thôi diễn phá giải truyền pháp thiên tôn cấm chế đồng thời. Cũng tại dựa theo Lý Phàm suy nghĩ. Bắt đầu tạo ra một môn hoàn toàn mới trận pháp. Mà Lý Phàm bản thân. Thì là bắt đầu nghiên cứu thể nội cái kia một đoàn bạch quang. Chính là trước đây thiên huyền kính giao cho hắn kính chi bản nguyên. Mặc dù thiên huyền kính tuyên bố. Cái này kính chi bản nguyên chỉ cùng nó cùng tồn tại. Không tăng không giảm, nhưng là Lý Phàm rất muốn biết. Nếu như tại hoàn chân về sau, lựa chọn giữ lại vật này, lại sẽ như thế nào đâu? Khả năng rất lớn, là trên đời đột nhiên lại trống rỗng xuất hiện mới kính chi bản nguyên. Nếu như đối với cái này, mới kính chi bản nguyên, thiên huyền kính sẽ không sinh ra cảm ứng lời nói. Lý Phàm ánh mắt hơi hơi nheo lại, đạt được kính chi bản nguyên trong mấy ngày này. Lý Phàm hưởng thụ quá nhiều chỗ tốt, chỉ là thiên huyền kính đối với hắn cơ hồ hoàn toàn không đề phòng điểm này. Liền đáng giá đến hắn dùng một cái neo điểm tới đổi thành giữ lại đồ vật. Thế này sau cùng thời gian, có thể thử một lần thiên huyền kính phản ứng. Nếu như bị phát giác ra được, dù sao ta đều phải lập tức hoàn chân. Không có ảnh hưởng gì. Còn nếu là thiên huyền kính đối với cái này đột nhiên thêm ra tới bản. Nguyên không phát hiện được. Như vậy tác dụng nhưng lớn lắm. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là. Dùng neo điểm đổi thành chi vật. Là bỗng dưng sinh ra tại hoàn chân đồ vật trong không gian. Mà không phải đem trên đời vốn có đồ vật hấp thu. Cái này kỳ thật cũng đại biểu cho. Việc quan hệ hoàn chân chân chính khả năng. Lý Phàm trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Có điều, giá trị tuyệt đối đến thử một lần. Trước mắt Lý Phàm chỉ còn lại có 2 cái trống không neo điểm. Bất quá đối với như thế nào gia tăng neo điểm, Lý Phàm tâm bên trong cũng đã có suy đoán. Trước đó neo điểm gia tăng là Lý Phàm thông qua hấp thu tu sĩ kim đan mà thành. Mà lúc mới bắt đầu nhất là hấp thu tu sĩ trúc cơ kỳ vật. Như vậy rõ ràng. Bước kế tiếp muốn gia tăng neo điểm, rất có thể muốn hấp thu, cũng là tu sĩ kết anh cần thiết, cũng chính là động thiên. Về phần tại sao Lý Phàm đã tự mình đi hướng qua rất nhiều động thiên, nhưng hoàn chân lại không có hấp thu nhắc nhở. Lý Phàm suy đoán có thể là cần tân sinh động thiên duyên cớ. Hết chương.